Trường Phong giả vờ ngây ngô hỏi lại. Lý Linh Lam cả giận. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net